Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả gặp lại Kiều Chinh để chúng ta đến với một truyện ngắn có tựa đề là Lấy Tiền Của Ma. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Thuận đứng bên cửa kính, nhìn ra con đường xe cộ tấp nập phía dưới. Thành phố đã thay đổi quá nhiều. Những con hẻm nhỏ, những dãy nhà lụp xụp ngày xưa giờ đã thành cao ốc sáng choang. Một cơn mưa đầu mùa chợt ào xuống, làm nước trên đường loang loáng phản chiếu những ánh đèn neon. Hôm nay là một ngày đặc biệt, lẽ ra cậu không nên nhớ về nó. Nhưng hình như đến một lúc nào đó trong đời, người ta sẽ quay đầu nhìn lại để tự hỏi rốt cuộc mình đã đi qua những gì. 20 năm trước, cậu cũng từng đứng trước một khung cửa sổ như thế này, nhưng là ở một phòng trọ cũ nát, chật chội, nóng nực dù trời đã về đêm. Khi ấy Thuận chỉ là một sinh viên tỉnh lẻ, trọ trong một căn phòng nhỏ cùng hai thằng bạn chí cốt. Cuộc sống chẳng có gì ngoài những ngày dài lo tiền nhà, tiền cơm và bữa ăn ngon chỉ xuất hiện trong giấc mơ của những ngày đói. Và có cả những con người mà Thuận chưa bao giờ quên. Câu chuyện bắt đầu vào một chiều tháng 5 oi bức năm 2003. Buổi chiều ở khu trọ số 3 đường Nguyễn Văn Quá, như mọi buổi chiều khác, nóng, ngột ngạt và chẳng có gì để mong đợi ngoài một gói mì chờ chín trong cái ca nhôm mớp méo. Thuận ngồi xếp bằng trên nền xi măng, tay khuấy nhẹ đũa, hơi nóng phà lên pha trộn với mùi hành khô, gia vị và cái mùi hôi hôi của nước trong bình đun đã cũ. Vinh lật nắp ca nước, húp một ngụm rồi nhăn mặt bảo: "Bữa nay mì ăn thấy lạ lạ ta, chắc do nước nấu ba bữa chưa thay á." "Lạ gì? Hôm qua mày luộc trứng xong rồi mày quên đổ đó." Thuận nói, mắt chẩn dí vào tô mì, vì đó là tất cả những gì còn sót lại trong ngày. Không gian trong phòng yên ắng một cách cam chịu. Căn trọ chưa đầy 10 mét vuông, bức tường loang lổ. Bữa chiều của hai thằng sinh viên tỉnh lẻ là vậy. Hai gói mì 500 một gói, chia nhau cộng rau cải xào từ hôm qua. Đúng lúc đó, từ ngoài hành lang vang lên tiếng cuốc lộc cộc. Hai đứa ngẩng đầu. Cái bóng đầu tiên lướt qua khung cửa là một cô gái trẻ, với mùi nước hoa thơm phương phức. Váy dài, tóc uống nhẹ, dáng người nóng bỏng. Đi bên cạnh là bà chủ nhà, lầm lầm chiếc chìa khóa nhỏ trong tay. Thuận nghĩ chắc là khách thuê phòng mới, vì ở đây thỉnh thoảng cũng có người dọn đến rồi đi. Nhưng điều khiến cho cậu cau mày không phải là cô gái, mà là người đang lơm khơm khuân hai túi đồ to tướng phía sau lưng cô. Thuận ngạc nhiên rồi thốt lên: "Ủa, thằng Tài hả?" Vinh cũng ngó ra thì thấy đúng là cái dáng đi cong lưng hai hàng của thằng bạn. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng đứng dậy thò đầu ra cửa. Ở hành lang, Tài đang cười toe toét, tay xách vali và một đống đồ linh tinh không rõ là gì. Cô gái đi trước thỉnh thoảng quay lại nói vài câu. Tài thì gật lấy gật để như một thằng lính trung thành. Cửa căn phòng số 8 kế bên bật mở. Bà chủ nhà đưa chìa. Cô gái cúi đầu cảm ơn nhỏ nhẹ. Mùi nước hoa vẫn còn dương trong không khí. Tài, Thuận và Vinh là ba thằng bạn thân chí cốt, cùng học chung trường Bách Khoa. Vì thường phải đi làm thêm vào buổi tối nên không được ở trong ký túc xá. Cả ba bèn hẹn nhau ra ở căn phòng trọ chật hẹp này đã suốt 2 năm trời. Chẳng nhà đứa nào có thế lực. Cả ba đều là sinh viên tỉnh lẻ, sống qua ngày bằng tiền nhà gửi mỗi tháng, cộng với vài công việc làm thêm lặt vặt như phát tờ rơi, bưng bê gia sư, có khi là đứng phát mẫu thử ở ngã tư đường. Thuận là đứa điềm đạm, đầu óc thực tế, sống ngay thẳng. Vinh thì ít nói, hay lủi thủi đọc sách, đặc biệt là truyện ma. Tụi bạn vẫn hay chọc là hơi dị, nhưng lại là người suy nghĩ sâu sắc và đôi khi còn dùng những kiến thức tâm linh học được từ sách báo để hướng dẫn cho những người có nhu cầu. Còn Tài, khỏi nói, là chuyên gia lẻo mép, mờ mép tới đâu xin được đồ tới đó. Nó sống thoải mái vô tư, nhưng cũng là đứa dễ gây chuyện nhất. Tài vừa trở về, đặt mông xuống chiếu là cởi phăng cái áo thun ướt sũng mồ hôi, quăng cái bẹp lên giường, không hề quan tâm tới cái mùi chua đang bốc lên từ từng sợi vải. Trời ơi má, cái nắng này chắc chết thiệt luôn á. Nó kêu la, giọng than vừa khoe chiến tích. Kéo có mấy cái túi mà như đi gánh nước trên núi vậy. Ai vậy? Người quen của mày hả? Hả? Ai? Tài ngơ một lúc rồi cười đáp. À, bà chị nãy hả? Không quen, không biết, chưa gặp bao giờ. Tự nhiên thấy đẹp quá tao nhào vô phụ thôi. Ai lại để người đẹp mang vác nặng bao giờ? Vinh chỉ ừ một tiếng nhạc thích, rồi ngã lưng ra tường, mắt nhắm hờ, không tham gia cuộc trò chuyện nữa. Tài thì càng nói càng hăng. Bà chị này coi bộ cũng thứ dữ chứ không phải thường đâu. Ăn mặc phong cách lắm, nước qua thơm phức, không phải cái loại rẻ tiền xịt xịt như tụi con Quyên trong lớp mình đâu. Đồ đạc bà sách cũng toàn là hàng hiệu, loại mấy nhỏ mà hay đăng khoe trên blog 360 vậy, sang cực kỳ. Thuận chẳng nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn mì. Cậu không thích cái kiểu bàn tán sau lưng này, nhất là về một người vừa mới gặp, mà lại toàn là theo kiểu đánh giá bề ngoài. Nhưng Tài vẫn chưa dừng. Bà này chắc là vợ bé của ông nào, mà hết thời, ông không cho tiền thuê phòng lớn nữa, nên chuyển sang cái khu ổ chuột ở chung với tụi mình rồi. Thuận nhíu mày, đặt đũa xuống. Mày đừng có bàn tán kiểu đó sau lưng người ta nữa. Người ta mới tới, có cái gì đâu mà mày dựng chuyện tùm lum gì. Ê, tao đâu có dựng, tao chỉ đang quan sát thôi, gọi là đánh giá tình hình. Phòng ngay bên cạnh mà, không tìm hiểu sơ sơ thì thiếu cảnh giác rồi. Tụi mình cũng là phòng bên người ta, mà người ta có nói gì mình đâu. Thuận đáp, giọng cọc cằn. Tài im một nhịp, rồi lật người nằm ngửa, gác tay lên trán, thở dài kiểu mấy ông cụ non. Tùy mày. Tao thì tao thấy đẹp vậy, sang vậy, mà dọn vô cái khu trọ nghèo rớt này á, là một cái chuyện không hề bình thường. Vinh bật cười nhẹ một tiếng, không rõ vì câu nói của Thuận hay vì sự lắm lời của Tài. Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc, cả ba ngưng bặt. Thằng Tài bật dậy nhanh như một phản xạ. Nó hỏi lớn, giọng tự nhiên biến thành ngọt như mía lùi. Ai đó? Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Trúc đứng đó với chiếc váy dài màu be, tóc buộc gọn sau gáy. Trên tay cô là một cái túi ni lông, bên trong lấp ló vài ổ bánh mì Sài Gòn bọc giấy báo. Chị mang qua chút đồ ăn, hồi nãy phụ chị nhiều quá, em ăn cho vui. Giọng Trúc nhỏ nhẹ, dễ nghe lắm. Tài cười, miệng như muốn toét tới mang tay, vội đỡ lấy túi đồ. Trời ơi, chị Trúc khách sáo quá. Có gì đâu, em có làm gì nhiều đâu, dọn mấy cái túi sách thôi mà. Có là quý lắm rồi. Trúc mỉm cười, rồi nhìn vào trong phòng. Bạn ở chung hả? Dạ, hai bạn thân chí cốt của em, cùng học bách khoa, cũng cùng nghèo cùng đói luôn. Cái cách nói chuyện đầy sở lỡ và hài hước của Tài khiến cho Trúc bật cười. Trúc gật nhẹ đầu với Thuận và Vinh. Cả hai ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự đứng dậy chào. Chị về phòng đây, em chia đều cho mấy bạn ăn với. Trúc nói rồi quay bước. mùi nước hoa lại thoảng ngang cửa một lần nữa. Tài đóng cửa lại, quay vào trong cầm túi bánh mì lắc lắc. Thấy chưa, nhờ ai mà tối nay tụi bay khỏi ăn mì. Nó rút ra từng ổ bánh mì, để xuống chiếu như đang phát thưởng. Một ổ cho thằng Vinh mồm thối, một ổ cho thằng Thuận hay Cao có, và một ổ cho người Hùng hôm nay. Tài đẹp trai. Thuận nhận ổ bánh mì nhưng không nói gì. Cậu cầm trong tay, nhìn lớp ba tê bắt đầu chảy ra giấy báo, rồi nhìn sang cửa phòng kế bên khép kín. Lòng tồn tại một nỗi lo vô hình. Sau hôm mang bánh mì sang, Trúc không còn là người lạ trong mắt ba thằng sinh viên ở phòng số 7 nữa. Trúc không ồn ào, không thân thiết quá mức, nhưng lần nào gặp cô cũng mỉm cười chào và thi thoảng để lại vài món cứu đói. Mấy phần cơm sườn nướng, vài túi sữa đậu, cả lóc cá mồi ba cô gái. Lúc đầu tụi nó còn ngại không dám nhận, nhưng có những chiều về muộn, trong phòng chỉ có nước sôi nguội và gói mì bị mọt cắn, thì sự hiện diện của hộp đồ ăn từ Trúc giống như một phép màu. Tài là đứa thân với Trúc nhất, nó vẫn mồm mép như cũ, thậm chí còn nâng cấp trình độ nịnh nọt mỗi khi có cơ hội. Bữa nào thấy Trúc từ đầu hẻm bước về, tay xách đồ, là Tài phóng ra như tên, vừa phụ khiên vừa tung hô. Ôi, chị Trúc bữa nay nhìn như diễn viên Hồng Kông á, còn ai đẹp hơn khu này đâu. Trúc chỉ cười, không đáp lại những lời quá đà, nhưng cũng không xua đuổi. Tài sống lương lẹo, nhưng giỏi đoán tâm lý của người đối diện. Nói vừa đủ để được lòng, vừa khéo để không bị ghét. Nhờ vậy Trúc cũng dần xem Tài như một thằng em thân thiết. Vinh thì khác, ban đầu vẫn giữ khoảng cách, chỉ gật đầu chào. Nhưng rồi một tối nọ, Trúc mang sang hai phần cơm gà, nói đơn giản: chị Đạt Dư, ăn không hết. Vinh nhận hộp cơm, không nói gì. Nhưng hôm sau khi gặp Trúc dưới chân cầu thang, cậu đã dừng lại vài giây. Cơm hôm qua ngon lắm chị, em cảm ơn. Chỉ thế thôi, nhưng với cái tính cậy mồm mới nói chuyện của thằng Vinh thì như vậy là nhiều lắm rồi. Còn Thuận, cậu không giỏi nói, cũng không giỏi tỏ ra thân thiết như Tài. Nhưng từ sau vài lần nhận đồ ăn từ Trúc, cậu luôn cố tìm cách phụ lại một chút gì đó. Hôm thì thấy cô đang lây quay thay cái bóng đèn ở ngoài hành lang, Thuận chạy lại, leo lên ghế thay giúp. Lúc khác thì giúp đổ rác, kéo thùng nước, gỡ mấy cái ống dẫn nước bị nghẹt ở trong phòng cô. Trúc không nhờ, nhưng cũng không ngăn cản. Mỗi lần như vậy, cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: cảm ơn em. Những lời cảm ơn đơn giản, nhưng với Thuận, nó làm cho cậu thấy mình có ích, và không có cái cảm giác bức rứt khi chỉ nhận mà không cho đi. Cái khu trọ nghèo dần trở nên đỡ ngột ngạt hơn, như có một mảnh giá đẹp vừa được khâu vào chỗ rách. Bữa ăn của tụi nó không chỉ là mì gói với nước sôi đục nữa, có hôm còn có canh chua cá hú, trứng chiên thịt bằm, hay thậm chí là một hộp kem nhỏ. Mỗi lần như vậy, Tài lại huýt vai hai đứa bạn: tụi bay thấy chưa, chơi với tao là có ăn có uống. Thuận lắc đầu, Vinh thì thở dài. Nhưng cả hai đều hiểu, những ngày như vậy, dù không kéo dài mãi, cũng là thứ ánh sáng hiếm hoi trong đời sinh viên đầy khổ cực của tụi nó. Trưa Sài Gòn tháng 6, nắng rọi xuyên qua lớp mái tôn mỏng, làm không khí trong phòng như cái lò nướng. Quạt chạy hết công suất, cũng chỉ đẩy được cái nóng từ góc này sang góc khác. Thuận và Vinh ngồi đối diện với nhau, mỗi đứa một chồng tài liệu trước mặt. Mồ hôi ướt lưng áo, nhưng không ai than gì. Kỳ thi cuối kỳ đã cận kề, còn thiếu vài môn là nguy cơ rớt tốt nghiệp. Vậy nên lúc này, trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút sột soạt. Gần thi rồi, mà thằng Tài nó không đụng vô quyển nào hết á. Thuận nói, mắt không rời khỏi tập công thức. Vinh đáp, chắc nó học bằng giác quan thứ 6. Giác quan của nó chỉ bật lúc nhìn gái thôi. Chưa dứt câu, cửa phòng bỗng mở ra cái rầm. Tài bước vào, không nói không rằng. Nó đóng cửa lại, rồi chạy ra đóng sập cả cửa sổ, kéo màn xuống. Vinh nhíu mày. Gì vậy cha nội? Tụi bay lại đây, tao có chuyện động trời muốn kể. Thuận và Vinh nhìn nhau, rồi miễn cưỡng gác bút xuống. Tài ngồi phịch xuống giữa chiếu, thở một hơi dài, rồi nói, giọng hạ thấp. Hồi sáng tao có việc chạy ngang khu Hai Bà Trưng, gần cái vũ trường lớn lớn á. Khu đó tụi bay biết rồi đó, dân chơi thứ thiệt, toàn mấy thằng cha bụng bự đi xe hơi bóng lón. Rồi sao? Thuận hỏi vì chưa nghe được trọng tâm câu chuyện nằm ở đâu. Tài hạ thấp giọng hơn, nhấn từng chữ. Tao đang chờ xe buýt thì thấy chị Trúc á. Cả mấy thằng cùng im lặng. Tài lại cương quyết, không có làm được. Bả mặc cái váy sát đùi, tay xách cái túi lấp lánh. Bả đứng ngay cửa, cười nói tiếp chuyện với mấy ông bụng phệ bước ra từ trong chiếc Lexus đang đen thui à. Vừa xuống xe là bả quàng tay ôm thấy thằng Trả. Bên cạnh còn có mấy cô khác ăn mặc còn sát hơn bả nữa. Vinh hỏi, mày chắc không? Chắc. Bả chứ ai, tao đâu có già đâu mà lẫn. Tao nghi lâu rồi. Con gái sống một mình, tiền bạc rủng rỉnh, lại chẳng biết làm cái công việc gì cụ thể. Bả mà không làm ở mấy chỗ đó, tao đi bằng đầu. Vinh khẽ nhíu mày, còn Thuận thì cúi mặt, siết nhẹ quyển tập trong tay. Tài càng nói càng lố. Mà thôi kệ, làm gì cũng được. Nhưng mà công nhận bả đẹp thiệt. Nhìn cái dáng đó tao nói thiệt nha, không biết đi khách có tính giá sinh viên không ta. Nếu quen biết một chút lỡ bả có ưu đãi thì thôi mày im đi. Thuận ngẩng đầu lên, giọng đanh lại. Tao nói nghiêm túc, chị Trúc giúp đỡ tụi mình như mấy đứa em trong nhà. Tao không quan tâm bả làm cái nghề gì, nhưng mà những thứ bả cho tụi mình là bữa cơm, là ổ bánh mì lúc đói. Mình ăn rồi thì phải biết ơn, chứ không phải quay qua bôi bác người ta kiểu đó. Tao chỉ đang nói sự thật thôi. Thuận đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Tài. Sự thật thì cũng phải có cách nói cho đàng hoàng. Mình không có tư cách phán xét chị ấy. Ngồi ăn đồ người ta cho mà nói những lời đó thì kỳ cục dữ lắm đó. Không khí trong phòng lạnh đi thấy rõ. Tài nhìn hai đứa bạn, nửa muốn cãi, nửa muốn rút lại. Nhưng cuối cùng nó chỉ ngồi im, gãi đầu gãi tai rồi nằm vật ra chiếu. Những câu chuyện phiếm thưa dần, thay vào đó là khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng lật sách, tiếng thở dài não nề của ai đó. Biết rõ công việc không mấy tốt đẹp của Trúc, mặc dù Tài hay buông lời dè biểu trước mặt đám bạn, nhưng đối diện với cô, nó vẫn là đứa em nhanh nhẹn, dẻo mồm, thậm chí còn thân thiết hơn. Chiều nay, Tài trở về phòng với một điếu xì gà nâu sẫm vắt vẻo trên tay. Nó không hút, chỉ thỉnh thoảng lại cầm xuống, đưa lên mũi hít hà một cách sành điệu. Thuận và Vinh liếc nhau lắc đầu đầy ngao ngán. Chẳng cần hỏi cũng biết điếu xì gà đó từ đâu. Thuận lờ đi, đốc thúc thằng bạn. Lo ông bà đi, sắp thi tới nơi rồi. Tài chỉ đợi có vậy. Nó cười toe toét, mắt sáng rỡ, kéo ghế ngồi sáp lại giữa hai đứa bạn. Mày yên tâm, chị Trúc vừa cho tao mượn tiền đó. Thì sao? Liên quan gì tới chuyện học hành? Thì tới bữa thi, tao thuê thằng anh khóa trên đi thi giùm chứ sao. Lòng ngực của Thuận như có gì đó nghẹn lại. Cậu nhìn Tài, cố tìm lại hình ảnh thằng bạn thân ngày xưa, nhưng chỉ thấy một gương mặt xa lạ, đầy những toan tính thực dụng và lệch lạc. Chị, mày đi học làm cái gì? Nghỉ luôn đi cho đỡ tốn kém. Mày mượn tiền của chị Trúc để làm cái thứ vô bổ đó hả? Bị thằng bạn nói trúng tim đen, lại còn bằng cái giọng dại đời, lòng tự ái của Tài bị chọc thủng. Nó khó chịu bật dậy. Kệ tao, hở tí là dại đời. Nó dơ dội cái áo thun dắt lên vai, rồi bước ra khỏi phòng với một dáng điệu nghênh ngang, cố tỏ ra mình chẳng hề quan tâm. Vinh chỉ khẽ thở dài, lật một trang sách mới. Tối đó Tài không về, căn phòng trọ bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Chỉ có Thuận và Vinh ngồi lặng lẽ bên mâm cơm. Tiền nhà gửi lên tháng này đã phải chi hơn phân nửa cho học phí, phần còn lại tằn tiện lắm mới đủ đóng tiền trọ. Bữa tối của hai thằng chỉ có đọc một dĩa tép trong rang mặn và một tô canh lỏng bỏng nước, ăn với cơm nguội còn dư hồi hôm qua. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc có phần yếu ớt vang lên từ ngoài cửa. Thuận ơi, Vinh ơi, có nhà không? Là giọng của chị Trúc. Thuận và Vinh nhìn nhau rồi cùng ló đầu ra. Trúc đứng dưới ánh đèn vàng giọt của hành lang. Cô mặc bộ váy đen bó sát, trang điểm đậm, chắc là chuẩn bị đi làm. Nhưng điều khiến Thuận chú ý là gương mặt cô có phần tái nhợt, đôi mắt trũng sâu đầy vẻ mệt mỏi. Trên tay cầm túi ni lông, bên trong lấp ló mấy hộp cá mồi. Trúc giơ cái túi về phía Thuận. Trong này có mấy lon cá hộp, hai đứa cầm lấy mà ăn dần. Thuận vội xua tay. Cái tự trọng của một thằng con trai không cho phép cậu cứ mãi nhận đồ của cô, nhất là sau những gì mà Tài đã nói. Dạ thôi chị, nhà em vừa gửi tiền lên rồi. Em với thằng Vinh đang ăn cơm nè, không tin chị vô xem. Cầm lấy đi. Trúc lắc đầu, giọng cô có cái gì đó khẩn khoản, khác hẳn với vẻ thản nhiên thường ngày. Cô bước tới, cố dúi chiếc túi vào tay Thuận. Chị có chuyện muốn nhờ hai đứa. Khoảnh khắc mà tay Trúc chạm vào, một luồng khí lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng của Thuận, khiến cậu giật mình rụt tay lại. Không phải cái lạnh của người bị cảm, mà là một cái lạnh ngắt, vô hồn, như chạm vào cục nước đá. Cậu hốt hoảng hỏi: Trời ơi, chị bệnh hả? Sao tay chị lạnh ngắt vậy? Trúc dường như không nghe thấy. Cô ngước nhìn ra ngoài đường, vẻ mặt vội vàng lắm. Thuận nhìn theo. Từ phía đầu hẻm, bóng dáng loạn choạng của Tài hiện ra. Người chưa tới mà tiếng đã tới trước. Nó hát nghêu ngao với cái giọng say xỉn tỏ vẻ từng trải. Ngay khi nghe giọng hát của Tài, đôi mắt Trúc không còn đồng tử, chỉ có hai cái hốc đen sâu hắm và nụ cười méo mó hiện ra trên mặt cô. Nhưng Thuận không hề hay biết, cậu chỉ vừa mới quay ra phía ngõ, rồi trong chớp mắt, khi cậu nhìn lại thì nơi Trúc đứng đã không còn một bóng người. Chỉ còn lại chiếc túi ni lông và mấy lon cá mồi nằm lăn lóc trên nền xi măng ẩm. Thuận đứng sững người. Quái lạ thật, chị Trúc vừa đứng ngay đây, sao nghe tiếng thằng Tài là biến đâu mất dạng. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi lắc đầu mấy cái cho xua đi cảm giác kỳ dị. Cúi xuống nhặt mấy lon cá hộp lên rồi bước vào trong phòng. Sáng hôm sau, để đáp lại mấy hộp cá mồi của Trúc, Thuận và Vinh lôi cái kệ gỗ ra sân khu trọ sửa lại. Định bụng chờ Trúc về thì khiêng qua cho cô để giày dép. Tiếng búa gõ lộc cộc vào gỗ vang lên đều đều trong không khí yên ắng. Ngay lúc đó, bà chủ trọ dẫn theo một người đàn ông đeo túi đồ nghề lỉnh kỉnh đi thẳng về phía phòng số 8. Thấy có chuyện lạ, cả hai dừng tay đi theo. Tới nơi, bà chủ trọ chỉ tay vào ổ khóa phòng Trúc, nói với người thợ: Cắt cái khóa này ra cho tôi đi. Hai thằng nhìn nhau, linh tính có chuyện chẳng lành, Có chuyện gì cô Tâm? Sao lại phá khóa phòng của chị Trúc? Chị đi làm khuya, thường gần trưa mới về mà. Nó không về được nữa đâu. Có người trên phường báo hôm qua nó chết rồi. Xác còn trên nhà thương kia kìa. Khổ. Trên người không có nổi một cái giấy chứng minh. Mai mà có được tờ giấy tạm trú viết tay tao đưa, nên người ta mới biết đường mà tới báo đó chứ. Cái búa trên tay Thuận rơi xuống đất, kêu lên một tiếng cạch khô khốc. Cả hai chết điếng. Vinh lắp bắp bước tới gần, hỏi như không tin vào tai mình. Cái gì? Chị Trúc mất rồi hả cô Tám? Bà Tám xua tay giục người thợ cắt khóa, rồi quay lại nói: hình như chị hôm qua đó, thấy công an nói nó bị sốc thuốc, đi lạng quạng rồi chết luôn ngoài vỉa hè. Bởi từ hồi nó dọn vô, tao biết nó không phải là người đàng hoàng rồi. Có đứa con gái nào đàng hoàng mà ăn mặc diêm dúa, đi khuya về sáng như vậy đâu. Bây giờ tao phải dọn đồ nó ra, coi có cái gì giá trị tao còn cấn lại để trừ tiền phòng đây nè. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Thuận. Cậu và Vinh nhìn nhau, nỗi sợ hãi không thể gọi tên từ từ dâng lên trong lòng. Nếu như chị Trúc mất từ chiều, vậy người tối qua dúi vào tay cậu cái túi cá mồi là ai? Thuận chợt nhớ đến đôi bàn tay lạnh như băng đá và sự biến mất đột ngột của Trúc khi nghe giọng tài. Ổ khóa cắt phăng, cánh cửa phòng Trúc bật mở ra. Bà Tám thấy hai thanh niên sức dài vai rộng đang đứng sững sờ trước mặt, bèn nói: hai đứa bay bây giờ có làm gì không? Vô phụ tao dọn đồ vô thùng rồi khiêng ra kho. Tao dọn phòng cho người khác thuê nữa. Sớm một chút tao cho vài đồng ăn cơm. Thuận và Vinh nhìn nhau, thấy rõ nét buồn bã và hoang mang trong mắt của đối phương. Cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi bước theo bà Tám vào căn phòng bây giờ đã không còn chủ. Ở bên trong, căn phòng không hề diêm dúa như cách ăn mặc của Trúc. Nó gọn gàng, sạch sẽ và có phần cô đơn. Vài bộ quần áo được treo ngay ngắn trên móc, đồ dùng cá nhân xếp gọn gàng trên kệ. Trong lúc dọn dẹp, tay Thuận khựng lại khi tìm thấy một tấm hình nhỏ giấu ở dưới chồng quần áo. Trong ảnh Trúc không trang điểm, cô mặc một chiếc sơ mi đơn giản, đang ôm hai đứa trẻ tầm 8-9 tuổi. Nụ cười của chị khi đó rạng rỡ và bình yên, một nét hạnh phúc chân thật mà Thuận chưa từng được thấy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Thuận liếc nhìn quanh rồi nhanh tay nhét tấm hình vào túi quần. Cậu cùng Vinh tiếp tục khiêng những thùng đồ nặng trĩu ra ngoài dưới sự chỉ dẫn của bà Tám. Xong xuôi mọi chuyện, cả hai trở về căn phòng với tâm trạng trĩu nặng. Họ không nói với nhau câu nào. Không gian vốn đã chật chội nay càng trở nên ngột ngạt hơn, quanh quẩn một bầu không khí tan tóc bi thương. Ánh mắt Thuận dán chặt vào mấy lon cá mồi được xếp ngay ngắn trên bàn học. Đó là món quà cuối cùng từ một người đã chết. Sống mũi cậu cay xè, khóe mắt dần ương ướt. Hình ảnh chị Trúc với gương mặt tái nhợt và đôi bàn tay lạnh ngắt cứ hiện về, chân thật đến đáng sợ. Vinh thì lặng lẽ đi về phía góc giường, lôi ra chồng sách cũ đã ngả màu. Đó là cả gia tài truyện ma và những tài liệu tâm linh mà cậu sưu tầm được. Vinh cẩn thận lật tìm, dừng lại ở một trang có nếp gấp. Cậu đặt quyển sách đã mở sẵn lên bàn. Trong không gian tĩnh mịch, giọng Vinh trầm trầm cất lên: có khi đêm qua chị Trúc về tìm tụi mình thiệt đó. Trong này có ghi nè: người chết mà còn tâm nguyện chưa hoàn thành, hay là vướng bận chuyện trần thế, thì thần thức khó siêu thoát, thường sẽ hiện hồn về nơi mình quen thuộc để mà tìm sự giúp đỡ. Thuận im lặng. Cậu vốn là đứa không tin ma quỷ, nhưng những gì xảy ra rành rành trước mắt thì khó mà không tin cho được. Đêm qua chị Trúc á, có nói là muốn mình giúp cái gì đó. Nhưng mà chưa kịp nói xong, thấy thằng Tài về thì chị liền biến mất. Quái lạ thiệt. Thắc mắc của Thuận dường như cũng là điều mà Vinh không thể giải thích. Vinh cũng đành bó tay, khép lại quyển sách. Đêm đó căn phòng trôi qua trong tĩnh lặng. Tiếng rào của gánh hủ tiếu gõ xa dần rồi tắt hẳn. Còn thằng Tài thì đi đâu biền biệt chẳng thấy lết vậy. Thằng Tài biền biệt hơn 2 ngày trời. Đến chiều ngày thứ 3, Thuận bất ngờ bắt gặp nó khi cậu đang lầm lũi đi bộ từ trường về. Trong một quán nhậu bình dân gần khu trọ, tiếng cụm ly nhau chan chát, tiếng cười nói ồn ào không ngớt. Tài ngồi dắt chân ở trên một cái bàn ngay mặt tiền. Nó không còn là thằng sinh viên nghèo sơ sát nữa. Tài mặc chiếc áo sơ mi mới tinh, đang vui vẻ cụm ly với mấy người đàn ông lạ mặt. Thấy bóng Thuận đứng tần ngần ở bên ngoài, Tài hí hửng ngoắc tay, giọng gã đã hơi ngà ngà. Ê Thuận, đi đâu đó? Vô đây chơi. Nhìn đám bạn nhậu xa lạ của Tài, Thuận chỉ lắc đầu, ra hiệu mình phải về phòng, rồi lặng lẽ lủi nhanh đi mất. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác xa lạ đến gai người. Thường ngày ở nhà, gói mì nó còn phải bẻ đôi để ăn cả ngày. Sao bây giờ lại có thể phất lên nhanh như thế? Tối hôm ấy, Tài mới loạn choạng về đến phòng, người nồng nặc mùi bia rượu. Nó ngã người xuống cái giường quen thuộc một cách mệt mỏi. Nhìn hai thằng bạn đang lúi húi bên cái bếp ga mini, rồi cất giọng giễu cợt. Sao nãy tao gọi không vô Thuận, giờ lại về đây nấu cơm? Có cái gì để ăn mà nấu? Để tránh thêm chuyện, Thuận chỉ bình thản đáp. Thôi, tao không quen ăn mấy món đó. Mà hôm nay thầy hỏi mày đó, bảo mày mà nghĩ nữa là rớt môn, lúc đó phải đóng tiền học lại. Tài lật người, úp mặt xuống chiếc chiếu cối. Cái giọng nó ồm ồm phát ra từ bên dưới, đầy vẻ bất cần. Kệ đi, rớt thì học lại, có bao nhiêu đâu mà. Vinh đột nhiên kéo nhẹ tay áo Thuận. Cậu nhìn thẳng vào tấm lưng của Tài, ánh mắt sắc lẹm như đang dò xét, rồi cất giọng hỏi. Ê Tài, mày biết chuyện gì chưa? Chị Trúc mất rồi đó. Tài úp mặt dưới gối không đáp. Sau đó vang lên tiếng ngái đều đều. Thì ra vì sai quá nên nó đã đi luôn vào giấc ngủ. Có lẽ vì bữa nhậu ê hề lúc chiều, men rượu và thức ăn không hợp đã cùng nhau phản chủ. Giữa khuya Tài bật dậy đột ngột bởi cơn buồn nôn đang cuộn lên từ dạ dày. Nó tung cửa lao ra ngoài. Cả dãy trọ dài dằng dặc này chỉ có hai cái nhà vệ sinh chung ở tích cuối dãy. Tài vừa bụm miệng vừa chạy thục mạng, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Nó ói thóc ói tháo ngay gốc cây sứ già trước cửa căn phòng số 8. Cơn ói qua đi, người Tài rã rời. Nó ngồi bệt xuống nền đất lạnh mà thở hồng hộc. Trời về khuya lạnh buốt, sương đêm giăng một lớp mỏng mờ ảo. Trong cái tĩnh mịch của khu trọ, thoang thoảng có tiếng nức nở vọng về từ đâu đó, ai quán não nề. Tài rùng mình nhìn xung quanh, rồi bật dậy định đi nhanh về phòng. Nhưng chẳng biết có phải vì còn say hay không, một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Rõ ràng phòng nó chỉ cách vài bước chân, ngay cạnh phòng số 8, mà sao đêm nay con đường hành lang ngắn ngủi ấy lại dài đến vô tận. Nó đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa thấy cánh cửa phòng của mình đâu. Căn phòng số 8 của chị Trúc vẫn đóng im ỉm và chưa có người dọn vào. Đột nhiên hiện ra lù lù bên cạnh. Một nỗi sợ sệt mơ hồ dâng lên. Nhưng ma xuôi quỷ khiến làm sao, Nó lại mò tới gần, ghé mắt nhìn qua khe hở nơi tấm ván gỗ đã cong vênh. Bên trong tối thui, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu vào, thoang thoảng cái mùi ẩm mốc của một căn phòng bị bỏ trống. Tài liếc mắt qua một góc, điếng hồn khi nhìn thấy một bóng người trắng xóa đang nằm trên chiếc giường ộp ẹp trong góc, quay mặt vào tường. Rồi cái bóng ấy từ từ quay lại, gương mặt trắng bệch với hai hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Tài, trong miệng tràn ra những làn bọt trắng xóa. Tài hoảng hốt chớp mắt một cái thì cái bóng ấy đã biến đi đâu mất dạng. Nó dội dụi mắt, tự trấn an mình đã nhìn nhầm. Ngay khi Tài còn đang hoang mang thì một bàn tay lạnh lẽo đột ngột đặt lên vai cậu, rồi giọng của ai đó the thé thì thầm ngay bên tai: "Em kiếm chị hả Tài?" Là giọng của Trúc, nhưng không phải cái giọng dễ nghe ngày nào. Giọng nói này ảm đạm, kéo dài, pha thêm một thanh âm ma mị như giọng về từ cõi khác. Tài hét lên một tiếng thất thanh, chân tay nó quơ quào loạn xạ, lùi lại phía sau rồi ngã phịch xuống đất. Tiếng hét chói tai làm cho mấy cái phòng trọ gần đó khó chịu mở cửa. Những lời chửi rủa, phàn nàn vang lên: "Bà nè, đêm hôm không để cho người ta ngủ hả?" Thuận và Vinh cũng hé đầu ra, thấy bộ dạng khác lạ của Tài. Thuận vội quay sang xin lỗi mọi người rối rít, rồi cùng Vinh lôi thằng bạn đang hồn bay phách lạc vào phòng. "Chuyện gì vậy?" Thuận bật công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột làm cho Tài nheo mắt lại. Mặt nó trắng bệch, môi run run. "Không có gì, tao chỉ gặp con chuột thôi." Vinh khó chịu nằm lại chỗ cũ, lèm bèm: "Đàn ông đàn an, có mỗi con chuột cũng la ầm lên." Căn phòng trở lại với sự im ắng. Thuận và Vinh nhanh chóng ngủ tiếp, nhưng Tài đôi mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà tối đen. Nó kéo tấm chăn mỏng lên đến tận cằm, nhưng không thể xua đi cái lạnh đang thấm dần vào tận xương tủy. Sáng hôm sau, hiếm khi Thuận và Vinh thấy Tài dậy sớm chuẩn bị quần áo. Nghĩ rằng nó đã có chút tiến bộ, Thuận bèn mở lời: "Hôm nay thi cuối kỳ, đi chung không?" "Thôi, nay tao có việc bận rồi. Có đàn anh khóa trên đi thi giùm, lo gì?" Trên đường đến trường, Vinh ôm khư khư quyển sách tâm linh của mình, không kìm lòng được nói với Thuận: "Tao cảm giác trên người thằng Tài có cái gì mờ ám lắm, không sạch sẽ." Thuận nghe, nhưng cậu không đáp lại mà chỉ giữ ở trong lòng. Kỳ thi cuối kỳ trôi qua trong nỗ lực của Vinh và Thuận. Trưa hôm đó khi về tới phòng, cả hai đều cảm thấy có cái gì khác lạ. Vinh chỉ tay về góc giường của Tài. Một tấm bùa vàng chóe, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo màu đỏ, được dán ngay ngắn trên tường. Trước cửa ra vào thì lủng lẳng một tấm gương bát quái mới tinh. Vinh cau mày, định đưa tay tháo xuống, thì Tài từ đâu bước vào, vội ngăn lại: "Ê, đừng ơn, tao mù mắt lắm đó, gỡ xuống lá bùa không có lên nữa." "Cái gì vậy mày, tự nhiên dán lung tung trong phòng vậy?" "Tao khó ngủ, mấy bữa nay cứ bị bóng đè mà, mua về ngủ cho nó ngon." "Yên tâm đi, không có ảnh hưởng gì tới tụi mày đâu." Thuận chẳng buồn để tâm. Cậu và Vinh cũng như mọi ngày, hùng tiền nấu hai gói mì ăn cho qua bữa. Mặc kệ Tài buông lời rủ rê ra quán nhậu đầu ngõ làm vài chai, cả hai chỉ im lặng. Họ không có tiền, cũng chẳng dám nhận lời mời từ những đồng tiền không rõ nguồn gốc của nó. Ngày thứ hai từ khi Tài trở về, đêm nay Tài ngủ rất sâu, rất ngon. Tiếng ngáy đều đều vang lên trong phòng. Ngược lại Thuận cảm thấy tức ngực, khó thở vô cùng. Cậu cứ trằn trọc mãi tới nửa đêm mà không sao dỗ mình vào giấc được. Nghĩ do phòng ngột ngạt, Thuận khẽ ngồi dậy, trón rén bước tới cửa sổ, định hé ra một góc cho thoáng. Tay cậu vừa chạm vào thì chợt khựng lại. Qua khe cửa sổ hé ra, cậu thấy một đôi bàn chân trắng bệch đang mang đôi giày cao gót quen thuộc đứng im lìm ở bên ngoài. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng Thuận cố trấn tĩnh. Cậu gọi khẽ: Chị Trúc. Đáp lại Thuận là một sự im lặng đến rợn người. Nhưng kỳ lạ thay, nỗi sợ trong cậu dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác xót xa. Lòng cảm mến bấy lâu nay dành cho người chị hàng xóm đã lớn hơn cả nỗi sợ. Thuận từ từ đẩy cánh cửa sổ ra thêm một tiếng. Bóng dáng mờ ảo như làn sương của Trúc hiện ra. Gương mặt cô vẫn tái nhợt, tràn ngập một nỗi gian nài, bất lực. Thuận hỏi bằng giọng chân thành: Chị Trúc, sao chị về đây? Chị cần em giúp gì sao chị? Trúc dường như không thể nói chuyện được. Cô nhìn Thuận, rồi lại nhìn chầm chầm về phía cửa ra vào của căn phòng, nơi có tấm gương bát quái. Điệu bộ nôn nóng và đau khổ hiện rõ. Thuận hỏi mấy lần nhưng cô đứng trơ ra như vậy. Rồi đột nhiên cô tan biến vào trong không khí khi thấy bóng dáng Tài bật dậy phía sau lưng Thuận. Làm gì không ngủ mà đứng đây vậy mày? Tài hỏi, đôi mắt kèm nhèm nhìn về hướng Thuận đang nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Thuận vội đóng cửa sổ lại, quay người vào trong. Gương mặt nặng nề nằm lại xuống giường. À, không có gì, nóng quá nên không gió tí thôi. Chẳng biết vì sao, trực giác mách bảo Thuận không được kể cái chuyện này cho Tài biết. Nếu có kể thì người duy nhất cậu có thể tin tưởng chỉ có thể là Vinh mà thôi. Mấy hôm sau, Thuận không còn thấy chị Trúc một cách trực tiếp nữa, mà thay vào đó Trúc tìm về trong những giấc mơ chập chờn, hỗn loạn. Đêm nào cậu cũng thấy Trúc đứng bất lực trước cửa căn phòng trọ, miệng liên tục mấp máy nhưng không một âm thanh nào phát ra. Gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, khẩn khoản. Cảm giác bức bối như bị nhốt trong một cái hộp kính khiến cho Thuận toát mồ hôi tỉnh dậy mỗi đêm. Sau hai ngày liên tục như vậy, cậu khẳng định đây không phải là sự trùng hợp. Thuận đem toàn bộ câu chuyện kể cho Vinh, với hy vọng kiến thức tâm linh của thằng bạn có thể giúp được cái gì đó. Nghe xong, Vinh trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Cuối cùng nó đề nghị một kế hoạch táo bạo. Đêm nay khi Tài đã ngủ say, cả hai sẽ lén gỡ hết những lá bùa và tấm gương bát quái mà nó bày ra. Đúng như kế hoạch, cả hai nằm im chờ đợi. Khi tiếng ngáy đều đều của Tài bắt đầu vang lên, Thuận và Vinh mới lồm cồm bò dậy. Đồng hồ trên chiếc điện thoại cũ chỉ hơn 11 giờ đêm. Vinh ôm theo bảo bối của mình, một quyển sách tâm linh đã sờn gáy và ba nén nhang thơm. Thuận trón trén đến góc phòng, cẩn thận gỡ lá bùa vàng chóe ra khỏi tường. Ngay khoảnh khắc lá bùa rời ra, cậu có cảm giác không khí ngột ngạt trong phòng dường như loãng lại, dễ thở hơn hẳn. Cả hai tiếp tục bước ra ngoài, nhẹ nhàng gỡ tấm gương bát quái xuống khỏi cửa. Trong lòng Thuận chợt dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Vinh tiến tới trước cửa căn phòng số 8. Cậu đốt ba nén nhang, lẩm bẩm điều gì đó, rồi cắm xuống một khe đất dưới chân cột nhà. Cậu làm theo những gì mình đã đọc, với tất cả sự thành kính của một người đang cố gắng giúp đỡ một linh hồn. Làn khói nhang mỏng manh không bay lên, mà quyện lại thành một dòng, lơ lửng giữa không trung. Một làn sương trắng đục từ đâu tụ lại, và Trúc đã hiện ra. Lần này hình ảnh của cô rõ ràng hơn, không còn mờ ảo như trước, nhưng cô vẫn có chút ngần ngại đứng cách họ một khoảng trong khoảng sân vắng. Chị Trúc à, cái chết của chị có liên quan tới thằng Tài không? Trúc khẽ lắc đầu, đôi môi tái nhợt mấp máy. Lần này giọng nói cô tuy yếu ớt nhưng đã nghe rõ ràng được từng chữ. Không phải. Cả Thuận và Vinh như trút được gánh nặng ngàn cân. Mấy hôm nay thật lòng cả hai đang nghĩ đến những điều kinh khủng nhất liên quan đến thằng bạn cùng phòng. Trúc khẽ nói, giọng van nài. Chỉ cần hai đứa giúp, chị không muốn gặp Tài, do chị biết nó không phải là một đứa đáng tin cậy. Hai thằng nhìn nhau, gật đầu một cách nghiêm túc. Trúc chỉ tay về phía căn phòng của mình. Ở dưới gầm giường của chị, chỗ có viên gạch tàu sẫm màu hơn mấy viên khác. Phía dưới chị có để dành một số tiền, giúp chị gửi toàn bộ số tiền này về quê cho hai đứa con của chị. Địa chỉ nằm ở đằng sau tấm ảnh mà Thuận đang giữ. Nhớ, đừng nói cho ai biết chuyện này. Thuận và Vinh không ngờ đây lại là tâm nguyện của Trúc. Cả hai đồng thanh gật đầu chấp thuận. Nhưng với bản tính cẩn trọng của Vinh, cậu vẫn không cam lòng. Thiệt sự là thằng Tài không có liên quan tới chuyện này sao chị Trúc? Trúc nhìn Vinh, ánh mắt có chút thương cảm, như nhìn một đứa em trai lo lắng không đâu. Cô lắc đầu, giọng mang một nỗi buồn cam chịu. Ừ, phận chị bạc đi nhầm đường, sớm muộn gì cũng có chuyện. Không phải do nó đâu, mấy đứa đừng có lo. Nói xong, Trúc cúi đầu như một lời cảm ơn sâu sắc đến Thuận và Vinh, rồi từ từ quay lưng, tan biến vào màn đêm đen kịch. Mọi thứ trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Chỉ còn lại ba nén nhang đang cháy dở, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng. Thật ra lúc này cả Thuận và Vinh đều muốn thực hiện ngay di nguyện của Trúc, nhưng nhìn cái ổ khóa bự chảng sáng loáng treo trước cửa, hai thanh niên cũng đành bó tay. Họ tạm thời bàn bạc lại, quyết định đêm mai sẽ tìm cách phá khóa. Thuận rón rén treo lại tấm gương bát quái và dán lá bùa về vị trí cũ một cách cẩn thận, để Tài không có nghi ngờ. Đang lúc dán lá bùa lên tường, thằng Tài bỗng cục cửa, ú ớ vài tiếng, khiến cho Thuận đứng cả tim. Mai sau nó chỉ lật người rồi lại ngái tiếp. Chị đã thi xong nên cả hai khá rảnh rỗi. Sáng sớm hôm sau, lúc Thuận trở về phòng với cây kìm cộng lực mới mượn được, đã thấy Vinh đang cầm cuội đọc một quyển sách có tựa đề là Vua Ăn Trộm. Chắc cậu ta nghĩ sẽ tìm được mánh lới gì đó để đột nhập vào căn phòng số 8 từ quyển sách này. Tài đang đứng trước gương chải chuốt mái tóc bóng mượt, thấy cảnh đó liền buông lời châm chọc. Tụi bay khổ quá, định chuyển sang nghề ăn trộm đó hả? Đứa thì cầm kìm cắt khóa, đứa thì đọc sách Vua Ăn Trộm. Vinh cười khẩy một tiếng chứ không có thèm đáp. Thuận nhìn xoáy vào gáy của Tài, đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan. Mấy hôm trước mày mượn của chị Trúc hết bao nhiêu tiền vậy? Tài khựng lại, liếc xéo thằng bạn qua gương. Việc của mày sao? Rồi nó quăng cái lược lên bàn, bỏ đi ra ngoài. Thuận nhìn theo bóng nó, lòng đầy suy nghĩ. Cậu luôn cảm thấy có điều gì đó mờ ám ở đằng sau, rằng thằng Tài đang giấu giếm một chuyện gì đó. Và nó cũng không hoàn toàn vô tội như lời linh hồn của chị Trúc đã nói. Đêm đó, cả hai cũng canh như giờ hôm qua, lén lút tiến về phía căn phòng số 8. Tài đã mua sẵn một cái khóa giống y hệt, để sau khi xong việc sẽ thay vào cho bà chủ nhà không nghi ngờ. Thuận đưa cây kìm vào ngàm khóa dồn sức bấm một cái. Tiếng cạch khô khốc vang lên rõ mồn một trong đêm khuya tĩnh mịch. Cả Thuận và Vinh giật bắn mình, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hai đứa liếc nhau, tim đập thình thịch, thấy rõ nét bối rối trên mặt của đối phương. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, bên trong căn phòng đã trống trơn, lạnh lẽo. Theo chỉ dẫn của Trúc vào tối qua, cả hai nhanh chóng tìm thấy viên gạch tàu có màu sẫm hơn hẳn ở dưới gầm giường. Hì hục một lúc, cuối cùng cũng cài được nó lên. Phía dưới là một cái hộp thiết đã cũ. Thuận phủi lớp bụi dày rồi mở ra. Bên trong bung ra từng chồng tiền mệnh giá lớn được xếp ngay ngắn. Cả hai trố mắt nhìn nhau. Bây giờ thì họ đã hiểu sao chị Trúc lại không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Bởi với số tiền lớn này, ai thấy cũng phải đỏ mắt nổi lòng tham. Cẩn thận đặt lại viên gạch, Thuận và Vinh im lặng cầm hộp tiền, định chùn êm ra ngoài thì bị một bóng người lù lù xuất hiện chặn ngay cửa. Là Tài. Nó khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười một nụ cười mà Thuận chưa bao giờ thấy ghét đến như vậy. Nó chìa tay ra, giọng đầy bỡn cợt. Ủa, không định chia cho bạn cùng phòng hả? Được bao nhiêu? Cứ bà đi chứ. Tao không ngờ đó nghe. Cũng may là tao mắc đi vệ sinh nên mới vậy. Hai thằng bay đúng là lù lù dắt cái lu mà chạy, coi thường không được. Vinh tức giận, bước lên định nói cho ra lẽ thì Thuận cản lại. Cậu lắc đầu, ra hiệu cho Vinh im lặng, rồi dứt khoát bước thẳng về phòng mình. Vinh ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ý, lẳng lặng đi theo sau, tay cầm sẵn ổ khóa mới. Cậu cẩn thận khóa cửa phòng số 8 lại. Còn việc bà chủ mở không ra thì lúc đó tính sau. Cái hộp tiền bằng thiết được đặt ở giữa chiếu. Ánh đèn vàng giọt chiếu vào những cọc tiền ngay ngắn, khiến cho chúng trở nên ma mị và đầy cám dỗ. Thuận là người phá vỡ sự im lặng. Cậu nhìn thẳng vào Tài, giọng kiên định nói: Tao sẽ mang số tiền này gửi về quê cho hai đứa con của chị Trúc, đúng như lời chị ấy dặn. Tài cười đầy vẻ miệt thị. Trong thế giới đầy toan tính của nó, chẳng có ai đủ tốt bụng để làm ra một chuyện như vậy. Mày tính lừa con nít hả? Hay mày là Bồ Tát chuyển thế? Tao nói là chia ba, đều ra mỗi đứa một phần. Còn mày không lấy á thì đưa phần của mày đây, tao lấy luôn cho. Rồi nó quay sang Vinh, ánh mắt đầy khích lệ. Vinh, mày lấy không? Câu hỏi của Tài như một hòn đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng. Vinh nhìn chầm chầm vào chồng tiền trước mặt. Thú thật, cậu đã rung động. Tiền mà, nó là chiếc phao cứu sinh, là con đường để thoát khỏi những bữa mì gói, những đêm thức trắng lo tiền nhà. Có được số tiền này, dù chỉ là một phần, cũng đủ khiến cho quãng đời sinh viên còn lại của cậu trở nên nhẹ nhàng nhất. Thấy Vinh bị lung lay, Thuận vội vàng đẩy nắp hộp tiền lại. Giọng Thuận không hề khoan nhượng. Không được. Nếu như mày không tin, ngày mai tao mang số tiền này ra cho công an phân xử. Của ai thì phải trả về cho người nấy. Không thể lấy tiền của người chết như vậy được. Tài chồm tới, cố giật lấy cái hộp. Nó nhìn thẳng vào mắt Thuận, nụ cười trở nên gian xảo. Mày mà không chịu, mai tao báo với bà Tám chủ nhà. Tiền tìm thấy trong khu trọ của bà, mày nghĩ mày có đem được ra khỏi đây hay không? Mày nghĩ ai sẽ tin vào câu chuyện hồn ma về chỉ điểm cho mày? Lời đe dọa của Tài quả thật rất có trọng lượng, nhưng Thuận không nao núng. Cậu bình tĩnh giật lấy hộp tiền, xoay người cất thẳng vào trong ba lô, rồi đeo chặt lên người. Thấy Thuận đã quyết, Tài cũng tạm thời im lặng, nhưng không có nghĩa là nó từ bỏ. Nó lầm bầm chửi rủa vài câu cọc cằn, rồi xoay người nằm vật xuống giường. Trên môi vẫn còn nở ra một nụ cười ma mãnh. Căn phòng lại chìm vào trong im lặng. Vinh vẫn ngồi bất động trong bóng tối, mắt nhìn đăm đăm vào cái ba lô mà Thuận đang ôm trên người, rồi thoáng chốc lại liếc qua tấm lưng của Tài. Cậu biết là chỉ trong khoảnh khắc do dự ngắn ngủi đó, Thuận đã thất vọng về cậu. Và cậu cũng vô cùng thất vọng về chính bản thân mình. Thì ra so với Tài nịnh nọt vật chất, cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Bên này, Thuận định thức trắng, ôm khư khư chiếc ba lô cho đến khi trời sáng, rồi ra thẳng bưu điện. Cậu rút tấm ảnh đã ố màu của chị Trúc ra, cẩn thận nhét vào túi áo trước ngực. Nhìn hai đứa nhỏ trong ảnh, ban đầu Thuận cứ ngỡ đó là em của chị. Ai ngờ lại là hai đứa con chị dứt ruột đẻ ra. Trông chị Trúc vẫn còn trẻ quá, có lẽ chưa đến 30. Những suy nghĩ lan man cộng với cơn mệt mỏi trả trời của mấy đêm liền đã kéo Thuận chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi Thuận tỉnh dậy thì trời đã sáng. Một cảm giác nhẹ bẫng bất thường trước ngực khiến cho cậu giật mình. Chiếc ba lô vẫn còn đó, nhưng trống rỗng. Cái hộp tiền bằng thiếc đã biến mất. Theo đó là sự vắng mặt của cả Tài và Vinh. Chẳng cần nghĩ cũng biết ai là thủ phạm. Thuận ngồi thụp xuống giường, bụm mặt thở ra một cách khó nhọc. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu không ngờ cuối cùng thằng Vinh cũng bị những đồng tiền tội lỗi ấy làm cho mờ mắt. Thuận có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn là cả sự bất lực đến cùng cực. Cùng lúc đó, ở một khu nhà nghỉ rẻ tiền cách đó không xa, Tài và Vinh đang ngồi trên sàn, mắt dán vào những cọc tiền vừa được đổ ra từ chiếc hộp thiết. Đêm qua khi Thuận đã say giấc, những lời đường mật của Tài cuối cùng cũng thuyết phục được Vinh. Lòng tham đã chiến thắng bản thân cậu. Mắt Tài sáng trực lên bởi số tiền còn nhiều hơn nó nghĩ. 150 triệu đồng. Đúng là không có gì kiếm tiền nhanh bằng việc làm gái cho các đại gia. Nó đẩy cọc 50 triệu về phía Vinh, còn mình vơ lấy 100 triệu, nói năng đầy lý lẽ. Ba thằng thì chia ba. Hồi tối tao đã nói rồi, thằng Thuận không lấy thì tao lấy giùm cả phần của nó. Của mày là 50 triệu đó. Vinh cau mày, khó chịu với cách chia đầy gian xảo của nó. Không được, phải chia đôi chứ. Mày nghĩ sao mà tự tiện cầm luôn cả phần của thằng Thuận? Tài không muốn đôi co ồn ào, nó cũng không muốn mất đi phần hơn, bèn ném thêm một cọc 10 triệu về phía Vinh. Đây nè, 10 triệu nữa, cầm rồi nín đi. Mày mà lãng quảng tao kêu giang hồ đập mày nhự xương bây giờ. Cái thói côn đồ của Tài khiến cho Vinh có chút chùn bước. Cậu im lặng, cầm lấy 60 triệu, rồi nằm vật ra chiếc giường nệm bông đã ngả màu. Mọi chuyện đã xong, Tài không ở lại nữa. Nó đút tiền vào ba lô, rời khỏi nhà nghỉ, hào phóng vẫy một chiếc taxi, rồi đi thẳng về phía quận 1 náo nhiệt. Khu Phạm Ngũ Lão về đêm là một thế giới khác. Ánh đèn neon lòe loẹt và tiếng nhạc sàn dội thẳng vào trong lồng ngực. Những nhóm người tụ tập hò hét đến khuya. Tài bây giờ cũng là một phần của thế giới đó. Có lẽ nó chẳng khác gì chị Trúc. Sau khi chứng kiến cách chị kiếm tiền, nó cũng bán đi bản thân, móc nối với các quán bar, làm trai bao cho các quý bà giàu có. Tài khi này đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm trong một vũ trường. Bên cạnh là một gã đàn ông ăn mặc hổ báo, tai đầy hình xăm, trông như đại ca của khu này. Gã nghiêng người, phả một làn khói thuốc vào mặt Tài. Sao rồi? Chuyện con Trúc không ai điều tra tới đâu mà mày khéo lo. Còn tìm tao làm cái gì nữa? Dạ, thì bữa đó anh sai em bỏ thuốc chị Trúc. Xong chuyện anh hứa cho em một số tiền mà. Rồi sao? Lúc đó nó nằm vật ra đất giải đành đạch. mày đã lục bóp lấy hết tiền của nó rồi còn gì. Tài trố mắt, toàn thân lạnh toát. Quá ra nó đã bị lật lọng. Đúng là quả báo. Nó vừa mới lừa thằng Vinh xong thì đã bị người khác đè đầu lại ngay lập tức. Cả đàn ông chẳng buồn nói thêm, ôm lấy một cô vũ nữ bốc lửa rồi đi mất. Để lại Tài ngồi chết trân trên ghế, ngẩn người nhìn quả cầu disco đang xoay tròn. Ký ức của cái đêm định mệnh đó đột ngột ùa về. Nó chứng kiến Trúc bị đám đàn ông ép chơi đồ. Cô kháng cự kịch liệt. Như một trò tiêu khiển, bọn chúng trả giá cao cho bất cứ ai dám đổ thuốc vào miệng cô. Bị tiền làm cho mờ mắt, Tài đã vẹt qua đám đông, xung phong nhận lấy công việc bất lương đó. Nó đã giữ chặt chị, mặc cho Trúc giãy giụa, rồi đổ thứ bột trắng chết người vào miệng của người phụ nữ mà chỉ mới hôm trước còn cho hắn những bữa cơm. Khi Trúc nằm vật vờ bên đường vì sốc thuốc, Tài đã hoảng loạn. Thay vì gọi cấp cứu, nó lại nhìn thấy chiếc túi xách của chị bật mở. Lòng tham trỗi dậy, Tài lấy hết tiền bạc tài sản trên người Trúc, rồi bỏ mặc cô ở đó mà đi ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Hắn đã tự nhủ ở cái khu hỗn tạp này, một đứa làm gái chết vì sốc thuốc cũng chẳng phải chuyện lạ. Tuy không moi thêm được đồng nào từ tay gã giang hồ, nhưng số tiền từ người đã chết cũng đủ để Tài ném mình vào những cuộc vui thâu đêm. Nó tiêu tiền như nước. Đến một giờ sáng khi men rượu đã ngấm, Tài mới bắt đầu lang thang trên con đường đã dần vắng bóng người. Dưới ánh đèn đường vàng giọt, một bóng dáng yểu điệu đứng nép mình một bên cột đèn. Tài cười hì hì, bước chân loạn choạng tấp vào, giọng lèm bèm kiểu say rượu. Đi ông em. Cô gái đứng trong bóng tối, mái tóc dài che khuất gần hết gương mặt. Giọng nói mềm mại, khẽ khàn đáp, anh cho em được bao nhiêu? Tài cười khục khặc, ra vẻ một vị đại gia hào phóng. Nó vỗ vỗ vào chiếc ba lô căn phòng trước ngực, giọng huênh hoang. Anh đây đầy tiền, đi với anh, anh trả hẳn 200 ngàn. Cô gái cười khe khẽ rồi nắm lấy tay Tài. Nó giật bắn mình vì bàn tay cô ta lạnh buốt, như thể nó vừa chạm vào một cục nước đá. Cô vẫn đứng đó mà cười. Cái âm thanh đều đều giữa đêm khuya khiến Tài vừa bực mình vừa bắt đầu sợ hãi. Nó lùi lại mấy bước, rồi khẽ dùng mu bàn tay gạt mớ tóc đang phủ đầy gương mặt cô ta ra. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu rọi vào một gương mặt trắng bệch với đôi mắt trũng sâu, đen ngòm và trống rỗng, nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là Trúc, hay nói đúng hơn là quan hồn của Trúc. Tài hốt hoảng xoay lưng bỏ chạy, nhưng chưa được ba bước thì đã có một lực kéo giật ngược lại. Trúc đã tóm được quai ba lô của nó. Bản năng sinh tồn gào thét bảo nó dứt bỏ tất cả mà chạy, nhưng lòng tham với số tiền khổng lồ bên trong còn lớn hơn cả nỗi sợ chết. Nó nắm chặt lấy quai ba lô, cố giằng co. Hành động đó có lẽ đã tự kết thúc đường sống của chính Tài. Chỉ nghe bên tai Trúc lầm bầm trong cổ họng một câu nói lặp đi lặp lại như một cuộn phim bị hỏng. Gửi tiền về nhà. Tài hét lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng. Chị Trúc à, tha cho em lại chị. Em hứa trời sáng em gửi tiền về ngay cho chị mà. Nhưng Trúc không nghe. Quán niệm của cô đã quá sâu. Cô bắt đầu kéo Tài đi sền sệt trên đường. Lác đác có người qua lại, nhưng không một ai ngoái đầu. Dường như trong mắt họ chỉ có một bóng hình lướt qua trong đêm. Còn thằng Tài và tiếng kêu gào của nó thì hoàn toàn vô hình. Ban đầu Trúc đi còn chậm, nhưng dần dần cô lướt đi như bay. Tiếng da thịt và quần áo của Tài ma sát trên mặt đường nhựa vang lên xèn xẹt đến rợn người. Nó có thể tự cứu lấy mình bằng cách buông tay khỏi chiếc ba lô, nhưng không, tình yêu điên cuồng với những tờ giấy bạc đã ăn sâu vào máu khiến cho nó thà chết chứ không chịu từ bỏ. Tiếng hét thê lương tuyệt vọng của Tài vang lên trên mọi con đường dẫn về khu trọ cũ. Nhưng tiếc thay, chẳng một ai có thể cứu nó khỏi chính lòng tham của mình. Còn Thuận, trong suốt mấy ngày liền, cậu bỏ cả học, bỏ cả việc làm thêm để lùng sục những nơi mà Vinh và Tài thường lui tới. Đã không ít lần cậu muốn tìm tới công an, nhưng rồi lại thôi, vì cậu không nỡ để hai đứa bạn đối mặt với dòng lao lý. Sau một ngày trong rủi ngoài đường mà không có kết quả, Thuận trở về phòng trọ với cơ thể mệt rã rời. Cậu chẳng buồn ăn uống, đặt lưng xuống là thiếp đi vì kiệt sức. Gần 2 giờ sáng, tiếng sột soạt rất khẽ phát ra từ trong phòng, khiến Thuận giật mình bật dậy. Bóng tối đặc quánh làm cậu không nhìn rõ, chỉ nghe thoang thoảng tiếng động dường như phát ra từ góc giường đối diện, nơi thằng Tài thường nằm. Lẽ nào nó đã về? Thuận cảnh giác từ từ ngồi dậy, rón rén bước lại gần. Càng đến gần, một mùi tanh nồng ngai ngái của máu tươi sọc vào mũi, khiến dạ dày Thuận cuộn lên. Tim cậu đập thình thịch, trung rẩy đưa tay lên công tắc đèn. Ánh đèn đổ xuống rồi vào một cảnh tượng kinh hoàng. Thuận chết lặng khi thấy người nằm trên giường đúng là Tài, nhưng trong một bộ dạng thê thảm đến mức không thể nhìn thẳng. Nó không còn là hình người, mà như một khối thân thể bầm dập, bê bết máu và đất cát. Quần áo trên người rách tả tơi, để lộ ra những vết thương sâu hấm. Lồng ngực nhấp nhô thôi thớp, chứng minh sự sống của nó vẫn chưa tắt. Và một điều kỳ lạ hơn nữa, giữa thân thể nát bươm đó, chỉ có chiếc ba lô nó đang ôm chặt trước ngực là còn nguyên vẹn. Thuận cẩn thận kéo khóa chiếc ba lô, những cọc tiền quen thuộc hiện ra. Đúng là tiền của chị Trúc, nhưng đã vơi đi khá nhiều. Đếm sơ sơ chỉ còn đâu chừng 80 triệu. Thuận vội vàng đặt đống tiền sang một bên, cầm lấy điện thoại, run run bấm từng con số. Cậu gọi cho cấp cứu. Tài nhập viện trong tình trạng hôn mê, còn Thuận thì ở lại chăm nom. Sáng ngày thứ hai, khi đang ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, Thuận thấy một bóng dáng quen thuộc, gầy gò, đang lấp ló ở ngoài cửa. Là Vinh. Gương mặt nó hốc hác thấy rõ, hai mắt trũng sâu, người sộp đi như kẻ mất hồn. Nó cứ xoắn xuýt cái túi ni lông trong tay, đôi chân chần chờ không dám bước tiếp. Thấy thằng bạn cứ nép vào góc tường, Thuận thở dài bước ra kéo nó vào trong. Trước giường bệnh nơi Tài đang nằm bất động với đầy dây nhợ chằng chịt, Vinh run rẩy đặt cái túi xuống giường, giọng nó lạc đi. Cứu tao với Thuận ơi, chị Trúc dễ tới tìm tao rồi. Thuận ngạc nhiên nhìn Vinh, rồi lại nhìn sang tình trạng thê thảm của Tài. Một suy đoán đáng sợ trong lòng cậu mấy ngày nay dường như đã được xác thực. Ban đầu cậu chỉ nghĩ Tài bị tai nạn, nhưng ai đã đưa nó về? Và số tiền trong ba lô vẫn còn nguyên, nên không thể là một vụ cướp được. Cho tới hôm nay Thuận cũng dần hiểu ra, có lẽ chính là chị Trúc đã về để đòi lại số tiền của chị. Thuận thở dài, mở túi ni lông mà Vinh đem tới. Vinh xấu hổ cúi gằm mặt. Mới gần có một tuần, nó đã tiêu hết 5 triệu. Bên trong chỉ còn lại 55 triệu đồng. Thuận nhẩm tính, cộng với 80 triệu mà Tài mang về, chỉ còn tổng cộng 135 triệu, hụt mất 15 triệu. cậu biết kiếm đâu ra số tiền này để đền bù cho chị Trúc bây giờ. Chị Trúc đến tìm mày hả? Chị có nói gì không? Vinh khẽ gật đầu, giọng run rẩy. Chị ấy nói nếu không muốn giống thằng Tài thì phải mang toàn bộ số tiền trả về cho mày, không được thiếu một đồng. Nếu không, kết cục của tao cũng sẽ giống như nó. Vinh liếc mắt nhìn sang thảm trạng của thằng bạn, nỗi sợ hãi và ân hận đang xen trên gương mặt. Người nhà của Tài sau khi hay tin cũng đã bắt xe từ quê lên. Thuận được về nhà nghỉ ngơi, cậu và Vinh cùng nhau trở về căn trọ nhỏ. Đầu óc của cả hai rối bời, nghĩ cách bù lại khoản tiền bị thiếu. Đêm xuống, Vinh lật tung đóng sách báo cũ của mình. Trước kia cậu dùng những thứ này để thỏa mãn trí tò mò. Hiện tại cậu hy vọng sẽ có cái thứ gì đó có thể cứu được mạng mình. Thuận tuy giận bạn lắm, nhưng nhìn bộ dạng của Vinh, cậu cũng không đành lòng. Cũng là lần đầu tiên, lần này vẫn là ba cây nhang cắm xuống kẻ đất trước phòng số 8 lúc nửa đêm. Số tiền còn lại được đặt trang trọng lại trong hộp thiếc, bên cạnh là một vài đồ cúng nhỏ. Nhưng dù cả hai có lại, có giái bao lâu, Trúc cũng không hề xuất hiện. Chỉ có tiếng gió lây khe khẽ qua những nhành cây già. Vinh đột nhiên thì thầm trong miệng như một kẻ mộng du. Gửi tiền về quê, gửi tiền về quê. Rồi cậu khuỵ xuống, đầu đập liên tục vào cái hộp thiếc đựng tiền. Những tiếng bong bong chối tai vang lên. Nhưng lạ thay, cả dãy trọ vẫn im lìm. Dường như chẳng có ai nghe thấy tiếng động đó từ Thuận. Thấy bạn mình như vậy, Thuận cũng quỳ xuống theo, lời gian xin khẩn khoản chân thành phát ra từ miệng cậu. Em lại chị Trúc ơi, bọn em lỡ dại, đã dùng hết 15 triệu đồng của chị. Ngày mai em và thằng Vinh sẽ đi gửi số tiền này theo đúng di nguyện. Còn số tiền còn thiếu, tụi em hứa sẽ cố gắng làm lụng để đền lại cho chị. Em xin lỗi vì đã không giữ đúng được số tiền ban đầu chị Trúc ơi. Gió bỗng ngừng. Vinh thấy lấp ló trên cành cây sứ già có một cái bóng trắng muốt đang ngồi vắt vẻo trên đó. Chính là Trúc. Cô nghiêng đầu nhìn Thuận, rồi nở một nụ cười hiền hậu. Một giọng nói khe khẽ, như có nhiều âm thanh lồng vào nhau, truyền thẳng đến tai Thuận. Chị tin em. Ngay khi câu đó vừa dứt, Vinh cũng ngừng dập đầu. Trên trán cậu bây giờ đã nổi lên một cục u to tướng, trông vừa đáng thương vừa có chút buồn cười. Thuận thở phào nhẹ nhõm, dùng hết sức bình sinh dìu thằng bạn đang ngơ ngác của mình về phòng. Sáng hôm sau, Thuận và Vinh gom số tiền toàn bộ 135 triệu, cẩn thận đặt vào trong một chiếc hộp giấy rồi mang ra bưu điện. Từng tờ tiền được nhân viên kiểm đếm, tiếng máy lách tách đều đặn vang lên. Khi điền thông tin người gửi, Thuận lấy trong túi áo ra tấm hình đã ố vàng. Cậu nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của Trúc và hai đứa trẻ một lần cuối, rồi cũng đặt nó vào trong phong bì cùng với địa chỉ. Đây là cách duy nhất để gia đình nhận ra chị. Rời khỏi bưu điện, lòng cả hai nhẹ nhõm nhưng cũng nặng trĩu một gánh lo mới. 15 triệu không phải là con số nhỏ với những sinh viên nghèo như họ. Ơi, từ mai á, mỗi đứa một gói mì thôi. Tao sẽ tìm thêm việc làm. Thuận thở dài nói. Vinh gật đầu, ánh mắt đầy sự hối lỗi. Ờ, tao cũng vậy. Nhất định phải trả đủ lại cho chị ấy. Tình bạn của họ sau cơn sóng gió tưởng chừng tan dở lại được hàn gắn bằng một thứ trách nhiệm chung. Đêm đó Thuận không còn mơ thấy những giấc mơ hỗn loạn nữa. Cậu thấy mình đang ngồi học bài trong căn phòng trọ quen thuộc Cửa phòng khẽ mở ra, chị Trúc bước vào. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên bàn học của Thuận, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Ánh mắt dịu dàng nhìn chầm chầm vào mấy hộp cá mồi mà cậu luôn cất giữ. Trúc ngồi đó rất lâu, như đang hồi tưởng lại những ngày tháng ngắn ngủi nhưng ấm áp ở khu trọ này. Cuối cùng chị quay sang nhìn Thuận, nở một nụ cười thanh thản, rồi khẽ gật đầu như một lời chào tạm biệt. Chị đứng dậy, bước ra cửa, tan biến vào trong ánh sáng. Thuận tỉnh dậy khi trời đã rạng đông. Trong lòng cậu là một sự bình yên đến lạ. Giấc mơ đêm qua chân thực và ấm áp, không còn chút nào quán khí hay sợ hãi gì. Cậu quể quải bước xuống giường, theo thói quen nhìn về phía bàn học. Tim cậu bỗng hẳn đi một nhịp. Mấy hộp cá mồi mà cậu tiếc của chưa từng đụng đến, bây giờ được xếp gọn lại, và phía dưới là một xấp tiền ngay ngắn. Thuận run run bước tới. Từng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng là 10 triệu. Và điều khiến cho cậu chết lặng chính là thứ đang đè lên trên cùng của xấp tiền đó. Chính là tấm hình của chị Trúc và hai đứa con. Tấm hình đáng lẽ ra hôm qua đã được gửi đi cùng với số tiền, bây giờ lại nằm ngay ngắn ở đây. Thuận cầm tấm hình lên, nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi lầm lỡ của chị mà nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cậu đã hiểu, đây là một món quà. Chị Trúc không cần họ phải trả đủ 15 triệu. Chị đã nhận tấm lòng hối lỗi của họ. Món quà 10 triệu này có lẽ là lời cảm ơn cuối cùng mà chị dành cho cậu, cho thằng em trai duy nhất đã không màng nguy hiểm, không bị lòng tham làm cho mờ mắt và đã luôn thật tâm muốn giúp đỡ chị. Câu chuyện về người chị hàng xóm của phòng số 8 đã khép lại, không phải bằng nỗi sợ hay sự ám ảnh, mà bằng một sự ấm áp lạ kỳ, như một lời nhắc nhở rằng giữa những mảng tối của cuộc đời, lòng tốt và sự tử tế vẫn luôn là thứ ánh sáng quý giá nhất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lấy tiền của ma, một sáng tác của Kiều Chinh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.